Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 948, Tam Đại Bản Chất. Nông gia theo Yến quốc tàn dư thế lực quy mô lớn tiến vào Tề quốc cảnh nội về sau. Cũng không có giống Yến quốc tàn dư thế lực như vậy bị Tề quốc triều đình đố kỵ duỗi. Dù sao bọn họ chỉ là giang hồ thế lực, mà nông gia coi như là giữa đào vong, đi tới Tề quốc sau dựa vào điền mật khôi phách nhà thế lực từ từ khôi phục nguyên khí. Nhưng điền mật cũng không có buông tha thời cơ, cũng nhờ vào đó đem thế lực mở rộng không ít. Mấu chốt nhất là, người đời hiện tại cơ bản đều không quan tâm Yến quốc trong thế lực. Hung nô trong thế lực cũng vừa vặn có khôi phách nhà tai mắt. Vì vậy một phong đến từ điền mật mật hàm cứ như vậy đưa đến vẫn còn ở duy dư rậm rạp Trường Thành ở ngoài Bạch Thuấn trên tay. Ấy, Bạch Thuấn sau khi xem xong cảm giác trong lúc nhất thời không lời nào để nói, ném cho vội vàng từ trước một đường tới rồi mông điềm trên tay. Mạo đốn, phụ hãn, bất luận Yến quốc thế lực đưa ra cái gì, đừng để lại kết minh với nhau. Ngoặc kép, Yến Đan, phụ vương, bất luận làm sao, cũng không muốn sẽ cùng cái kia hung nô kết minh. Ngoặc kép, xem mật hàm trên cái này hai đoạn về sau. Mông điềm cũng sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Tại sao cả hai cái, thái tử, nói giống thế? Hơn nữa đều là khuyên bảo phụ thân bọn hắn không muốn cùng đối phương kết minh. Nói như vậy, xem ra là không có những thế lực khác tham gia. Mông điềm dại ra sau một lúc, lấy lại tinh thần, đem mật hàm để ở một bên. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, Tề quốc cùng Sở quốc hiện tại đã có thể xác định sẽ không ra binh. Chỉ sợ Yến quốc cỗ này thế lực nhỏ không có việc gì tới ác tâm một phen người. Vì lẽ đó mông điềm một mực ở phòng bị. Hiện tại Yến quốc thế lực bên kia cũng xác định, như vậy hắn là có thể thoải mái tay chân đi làm một vố lớn. Không, vừa vặn ngược lại, Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, nói, tại sao vậy? Mông điềm còn chưa mở miệng, ngồi ở một bên lén lút nghe Mạnh Khương liền hiếu kỳ hỏi đi ra. Bởi vì nhân loại tam đại bản chất, thật là thơm quái, bồ câu tinh, học lại cơ hội, thật bồ. Câu phục Thuấn phục tóc trắng nghiêm trang nói, học lại cơ là cái gì? Mạnh Khương tò mò hỏi, học lại gà là cái gì? Mông điềm cũng hiếu kỳ mà hỏi, đánh gãy, Bạch Thuấn cường thế ngăn cản học lại. Khụ khụ, các ngươi điểm chú ý sai. Cái thứ nhất bản chất ở đây mới áp dụng. Bạch Thuấn thuận đường cho hai người bằng đơn giản minh. Phương thức, giảng giải, thật là thơm cơm rang. Truyền kỳ cố sự. Tiên sinh ý tứ là Yến quốc thực lực và hung nô sẽ kết minh. Mạnh Khương sau khi nghe xong lập tức dây hiểu đốm trắng hàm nghĩa, còng miệng nhỏ kinh ngạc nói, tiên sinh ý tứ là Yến, khụ khụ. Mông điềm bị tóc trắng một cái sắc bén ánh mắt đánh gãy học lại. Không sai. Bạch Thuấn từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới một bên đứng chắp tay, nếu như là người khác, hay là chỉ có ngũ thành không tới khả năng, nhưng hai người này là nhân vật chính. Ha ha, Yến Năng cùng Mạo Đốn hai người này, đều không phải là đèn cạn dầu, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn thế nhưng là rõ như ban ngày. Đến làm cho điền mật phái người nhìn chằm chằm, nói không chắc có một hồi kịch hay có thể xem. Bạch Thuấn theo dòng suy nghĩ nói, nhất thời cảm giác theo cứ theo đà này khả năng sẽ có đặc sắc hình ảnh xuất hiện. Lập tức kéo dài mật hàm quyển trục, cầm bút lên ở mặt sau viết xuống mấy dòng chữ, chuẩn bị tặng lại trở lại, nếu Yến quốc thế lực vô cùng có khả năng tham dự. Như vậy mặt tướng liền tiếp tục phòng bị đi, mông điềm gật đầu nói, ngược lại thực lực quốc gia lực cũng là như vậy một nhúm nhỏ. Duy nhất kẻ đáng ghét phân đoạn, bất quá chính là Yến quốc thế lực đột nhiên đánh cảm tình bài. để một phần không có đầu óc Yến quốc binh sĩ rời đi quân Tần. 10. Móc lửng chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng Mông Điềm cũng không phải cái gì thánh mẫu. Lâm trận bỏ chạy là cái gì chịu tội không cần nhiều lời. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, đến thời điểm đó cũng không có có nhân từ cái này nói chuyện phương pháp. Ngươi có thể hơi hơi tiết lộ điểm tin tức, áp bách một hồi, Bạch Thuấn cho một cái kiến nghị. Tiết lộ điểm tin tức. Tin tức này tự nhiên chỉ là quân Tần thực lực và an bài. Bất quá Bạch Thuấn chỉ nên vẻn vẹn chỉ là thực lực bộ phận. Hung nô tại chiến tranh phương diện quá nguyên thủy. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, danh ngôn hay là trước mấy cái trời mới vừa biết rõ. Quân Tần binh lực làm sao? Hung nô chỉ có thể nương tựa theo quân Tần khẩu hiệu biết được. Tỉ như một nhánh binh sĩ, lĩnh 3 vạn kỵ binh. Được xưng 5 vạn, hung nô liền cho rằng có 5 vạn kỵ binh một nhánh binh sĩ, lĩnh 10 vạn bộ tốt. Được xưng 5 vạn, hung nô cũng cho là có 5 vạn người ngựa. Bạch Thuấn hiện tại muốn Mông Điềm tiết lộ điểm tin tức. Mục đích đơn giản là dọa một cái hung nô Lý Mộ những người này. Nhìn có thể hay không kích thích đến hắn. Phải biết, lúc trước định cư Trung Nguyên, sở dĩ nhiều như vậy hung nô quý tộc đều đồng ý. Đơn giản là có đủ lợi ích, cùng với Trung Nguyên cái kia, thế tập chế độ, hấp dẫn. Bây giờ muốn trở về Thảo Nguyên, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào có thời cơ lại vào chú Trung Nguyên địa đái. Như vậy bọn họ sẽ làm gì chứ? Hung nô quý tộc tối đa cũng chính là mua chuộc các nơi thế lực. Đem nguyên bản, đoàn kết, hung nô lần thứ 2 phân cách. Nhưng có một người khả năng liền sẽ rất không cam tâm. Thậm chí người này không cam lòng. Chính hắn cũng còn chưa có bắt đầu không cam lòng. Bạch Thuấn cũng đã sớm giúp hắn biết trước đến. Kia cá nhân, chính là trên đời tập dưới chế độ người thừa kế duy nhất. Mạo đốn, cũng chính là phía trên hai cái thật là thơm quái bên trong. Trở lại Thảo Nguyên, mạo đốn hắn liền rốt cuộc không phải là danh chính ngôn thuận đan vu người thừa kế thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.